quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 39, bạn trai nhà bên có chút ngoan, 39. Góc truyện audio.com, editor, nhà đa mõ ràng là giọng nói ngọt ngào, vào giờ phút này Ân Giao Giao nghe thấy, lại phảng phất giống như ác ma đang thì thầm. Ân Giao Giao có chút sụp đổ. Cô ta hung hăng mà trừng mắt Phong Thiền, dung nhan tinh xảo có vài phần nứt nẻ. Phong Thiền từ đầu đến cuối đều là mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Ân Giao Giao đỡ vách tường, chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy. Tầm mắt nhìn Phong Thiền oán độc vô cùng, Ân Giao Giao nhằm phía Phong Thiền. Phong Thiền chớp mắt, khẽ thở dài một cái. Cô thoải mái mà cầm nắm đấm của Ân Giao Giao đang duỗi tới, tiếc hận mở miệng. Ta đã cho ngươi cơ hội nha, là chính ngươi không quý trọng. Ân Giao Giao khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Sao có thể, cô ta, PT, như thế nào sẽ, nhẹ nhàng ngăn trở nàng như vậy. Phong Thiền lạnh nhạt phủi tay. Ân Giao Giao một lần nữa té ngã trên đất, cô chậm rãi đến gần cô ta, khom lưng. Phong Thiền nhìn chằm chằm đôi mắt Ân Giao Giao, ngoan ngoãn, chính mình uống sạch đi. Thanh âm ngọt mềm của cô mang theo vài phần mê hoặc. Ân Giao Giao ngẩn người, ma xui quỷ khiến mà tiếp nhận ly rượu Phong Thiền trong tay. Cô vừa lòng mà cong cong mắt, ánh mắt Ân Giao Giao có chút dại ra, đờ ra mà nhìn chằm chằm ly rượu trong tay. Khi nghe thấy giọng nói mang theo mê hoặc của Phong Thiền, cô ta đem ly rượu đặt ở bên môi uống một hơi cạn sạch. Phong Thiền lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua đối phương, cũng không quay đầu lại rời đi. Đi ra toilet khi cô dừng một chút, Phong Thiền nhìn chằm chằm cửa toilet nhìn một lúc lâu, sau đó lắc lắc đầu. Quên đi, Phong Thiền nhanh chóng trở lại bên người Kỳ Miên, thiếu niên đang cuộn tròn ở trên chỗ ngồi, thấp thấp mà thở phì phò, hô hấp nặng nề. Quần áo Kỳ Miên gần như bị mồ hôi tẩm ướt hoàn toàn. Bên cạnh là vẻ mặt không biết làm sao của Hứa Thâm. Phong Thiền ngồi vào sau đó đóng cửa xe, phân phó Hứa Thâm. Về trước biệt thự, Hứa Thâm gật đầu, mở động cơ. Phong Thiền sờ sờ đầu Kỳ Miên, thiếu niên mi nhăn thành một đoàn, thoạt nhìn là bộ dáng rất khó chịu. Kỳ Miên mơ mơ màng màng mà mở to mắt nhìn đến là Phong Thiền, trực tiếp bổ nhào vào trên người cô. Phong Thiền chớp mắt, chấm, bị bổ nhào vào trong lòng, vẻ mặt cô ngốc lăng, hắn như đứa trẻ con, gắt gao ôm cô, gần như dán ở trên người cô. Kỳ Miên đem cằm gác ở trên vai Phong Thiền, ngoan ngoãn cọ cọ. Bên tai cô là hô hấp nóng bỏng của đối phương. Phong Thiền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kỳ Miên, nói với Hứa Thâm. Lại đi nhanh lên, Hứa Thâm, yêu nhã Hứa quản gia bị một màn này dọa tới rồi, lập tức ra tốc. Kỳ Miên dùng cằm cọ cọ vai Phong Thiền. Phong Thiền, thật ngứa, Phong Thiền tận lực bỏ qua âm thầm mà cùng hệ thống đối thoại. Người xác định dùng nước lạnh thì sẽ hết nóng hừng hực à, hệ thống. Đúng vậy ký chủ, mảnh nhỏ uống ít tắm nước lạnh liền có thể. Phong Thiền gật đầu, độ ấm của thiếu niên trong lòng ngực rất cao, cô không hiểu sao có cảm giác hơi nóng. Phong Thiền thở dài nhỏ đến không thể phát hiện, xem ra, về sau phải giám sát chặt chẽ mảnh nhỏ chút. Hứa quản gia hòa tốc về biệt thự, Kỳ Miên gắt gao ôm Phong Thiền. Phong Thiền gần như ôm nửa người Kỳ Miên, mới đem hắn xuống xe được. Hứa Thâm đã đi tới, tiểu thư tôi tới đem cậu ấy đưa tới phòng đi. Xinh đẹp con ngươi Phong Thiền chớp chớp. Được, cô trả lời, Hứa Thâm muốn mang Kỳ Miên từ trong tay Phong Thiền đi. Nhưng mà, xấu hổ, Kỳ Miên gắt gao ôm nữ hài cũng không chịu buông tay. Hứa Thâm cũng không dám dùng sức, hệ thống, một màn này giống như có cảm giác quen thuộc. Góc truyện audio.com, quen thuộc ở đâu nhỉ? Phong Thiền sờ sờ đầu thiếu niên, vẫn là thôi đi, để cháu dẫn hắn đi lên. Cũng may Phong Thiền có sức lực lớn, nếu không cô thật đúng là không có biện pháp đem Kỳ Miên đỡ lên lâu như vậy. Phong Thiền một bên ôm Kỳ Miên, một bên cố sức mà mở ra cửa phòng ngủ. Phong Thiền trước đem Kỳ Miên đưa tới mép giường, cô đè lại vai hắn, dùng ngữ khí của tiểu hài tử. Trước ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, đừng lộn xộn. Thiếu niên nửa mở một đôi mắt mê ly, chuyên chú mà nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Đoán xem hai bạn trẻ có xảy ra chuyện gì không, cách chương.